Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1180 bị thay đổi vận mệnh. Hướng cái kia làm hại chính mình biến thành hôm nay dáng vẻ này địa cầu nữ nhân báo thù. Cái này ý niệm vừa mới hứng khởi đã bị cắt đứt. Ý niệm biến mất đến là nhanh như vậy. Mau đến độ có điểm không thể tưởng tượng, rõ ràng nàng nghĩ tới cái này ý niệm. Nhưng đại não cũng không có đối cái này ý niệm tiến hành bất luận cái gì xử lý. Thực đột ngột mà bị gác lại rớt, báo thù ý niệm căn bản không trải qua đại não. Lúc này nàng trong não đều là dẫn người đi đánh thánh chiến. Lợi dụng thánh chiến chiêu binh mãi mã, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Lúc sau lại đi tranh đoạt Sir Crown vương vị ý niệm, đứng lên đi. Ta thần dân nhóm, ta rốt cuộc tìm được rồi giải phóng tộc nhân biện pháp. Ta sẽ đánh vỡ các ngươi trên người gông xiềng. Ta là gió lốc giáng sinh Varang nữ vương. Ta không riêng muốn giải phóng các ngươi thân thể, còn muốn đánh nát các ngươi tâm linh thượng gông xiềng. Nàng nâng lên tay phải, nhẫn thượng bạch quang chảy xuôi qua mỗi một cái Sir Crown người nội tâm. Bọn họ kia thị huyết, tàn bạo tà ác thiên tính được đến ức chế. Mỗi người đều bắt đầu tự hỏi chính mình nhân sinh ý nghĩa. Varang nữ vương tiếp tục nói. Các ngươi nội tâm đã đạt được tinh lọc. Ta muốn rút ra tinh nhuệ tổ kiến vô cấu quân. Tại đây loại siêu phàm lực lượng trước mặt, chỉnh biên quân đội đều là việc nhỏ. Đạt được tân tên vô cấu quân sĩ khí cực cao, đều hận không thể vì nữ vương đi tìm chết. Nhìn Varang nữ vương mang theo sĩ khí bạo lều đại quân đi trước trung tâm khu vực hội hợp, Daisy vừa lòng mà từ không chỗ đi ra. Vận mệnh sửa chữa không thể hấp tấp tiến hành. Nàng yêu cầu một ít hàng mẫu. Hỗn loạn chi vương là quan sát đối tượng, nhưng không phải hàng mẫu. Đối phương chiến lực sâu cạn đều là không biết. Một khi khai chiến, nàng chưa chắc có thừa hạ đi thu thập số liệu. Chiến đấu không phải vui đùa. Thực lực của đối phương khẳng định có thể tới đơn thể vũ trụ đỉnh, mà nàng nhiều ít còn kém một chút. Lúc này nàng liền đem chủ ý đánh vào cùng nàng có vận mệnh liên hệ nhân thân thượng. Người nhà bằng hữu cũng chưa tuyền. Rốt cuộc này không phải cái gì chuyện tốt. Siêu thoát vận mệnh nghe tới rất tuấn tú. Thực tế trong đó nguy hiểm cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Chuyện này có thật lớn nguy hiểm. Daisy một phen chọn lựa, cuối cùng mới tìm được cái này Varang nữ vương. Nàng đối nhân ra ảnh hưởng có thể nói cực kỳ sâu xa. Nói khắc cốt minh tâm đều không quá. Nàng điều động gần nhất thời gian tuyến nhìn một chút. Cái này nữ Sir Crown người quá hận nàng. Mỗi ngày ngủ trước đều phải đem bọn họ vài người tên niệm một lần. Daisy, Johnson, Steve, Roger, Jessica, Drew, Jasper, Sitwell. Không niệm xong không ngủ được. Xem tình huống liền không giống như là muốn thỉnh nàng ăn cơm. Thù này oán nhưng lớn, cố tình nàng phía trước một chút cũng không biết. Là hoàn toàn không biết. Căn bản không hiểu rõ cái loại này. Nếu không phải nhìn đến hai bên vận mệnh sợi tơ liền ở bên nhau, nàng căn bản không biết xa xôi sao trời chung còn có một đám ngày đó người sống sót mỗi ngày nghẹn. Hư tưởng lộng chết nàng, chính mình ảnh hưởng Varang nữ vương vận mệnh. Còn không phải nhỏ tí tẹo ảnh hưởng, là toàn bộ bị điên đảo cái loại này. Vì thế nàng chế tạo một quả vận mệnh chi giới phó giới, giáo huấn một bộ phận vận mệnh chi lực. Nàng muốn nhìn một chút nhẫn có thể đem cái này Sir Crown nữ nhân cải tạo đến loại nào trình độ, đồng thời làm một ít chủ giới phương diện sửa chữa. Này cái lợi dụng Sir Crown thần linh vận mệnh đoạn ngắn chế tạo nhẫn vẫn luôn ở kháng cự nàng. Nàng biện pháp chính là nước dùng hóa nguyên thực, lợi dụng Varang nữ vương Sir Crown người huyết mạch, hóa giải vận mệnh đoạn ngắn trung bao hàm oán khí. Một lần nữa điều chỉnh nhẫn bên trong kết cấu, đối cái này thực nghiệm mục tiêu. Daisy là thực vừa lòng, Varang nữ vương mang theo 1000 nhiều siêu cấp Sir Crown người cùng 50000 danh chiến sĩ gia nhập thánh chiến, dựa theo ước định đi tới giáo hội khống chế một viên thực dân. Tinh, nàng không phải bộ đội nhiều nhất tham chiến giả. Nhưng nàng là duy nhất một cái toàn quân xuất động. Không có bất luận cái gì giữ lại quân sự thủ lĩnh, giáo hội mượn sức không ít tham chiến quân phiệt. nhưng giống nàng như vậy xá gia vì giáo thật đúng là độc nhất phân, mười mấy cái cao giai tư tế cùng nhau ra tới, tưởng đem nàng khen ngợi một phen. Rốt cuộc hình dáng này bản không tồi. Hảo tới rồi ra ngoài dự kiến nông nỗi. Bọn họ nếu là không có tỏ vẻ, về sau ai còn đi theo giáo hội làm a, ban thưởng cho nàng một viên thích hợp cư trú tinh cầu. Không tốt, lần này đại chiến nàng tổn thất sẽ không thiếu. Cho nàng có thể bảo vệ cho sao? Chẳng lẽ yêu cầu giáo hội chiến sĩ giúp nàng thủ vệ tinh cầu sao? Như vậy, cho nàng một cái vinh dự danh hiệu đi. Tỉ như một cái phó giáo chủ chức vị. Các ngươi xem thế nào? Phó giáo chủ quá cao. Dự bị phó giáo chủ đi, mấy cái lão gia hỏa còn ở tính kế. Nhưng nhìn đến Verang nữ vương tân trang phục cùng một chúng hùng hổ binh lính. Bọn họ toàn bộ há hốc mồm, cả người tản ra đạm bạch sắc quang mang. Loại này quang cũng không chói mắt. Tuy rằng Verang nữ vương có điểm đắc ý vênh váo mà phiêu phù ở giữa không trung, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh cùng mạo phạm. Bởi vì này đó quang mang là như vậy ôn hòa, như vậy giàu có sinh mệnh lực, 7-8 cái bộ tộc tụ tập ở bên nhau. Khẳng định sẽ có một ít ngày xưa cọ sát yêu cầu giải quyết. Một cái Verang nữ vương thủ hạ chiến sĩ đang ở cùng một cái khác bộ tộc chiến sĩ chết đấu, hai người thực lực gần, nhưng Verang nữ vương chiến sĩ như là có được vô hạn thể lực giống nhau. Vô luận đối phương như thế nào công kích, hắn đều vẫn duy trì tràn đầy thể lực, thậm chí cố ý không đề phòng ngự, làm đối phương đập chính mình ngực. Ngực trước một giây vẫn là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Giây tiếp theo ở bạch quang chiếu xuống liền tự động khỏi hẳn, hoàn toàn chính là đánh không chết. Đối diện bộ tộc chiến sĩ tuyệt vọng. Cuối cùng hắn đầu bị sinh sôi ninh xuống dưới. Verang nữ vương bên này chiến sĩ hưng phấn đến ngao ngao kêu. Đối diện tắc tử khí trầm trầm. Một cái lớn tiếng ồn ào đều không có. Đây là gen biến dị vẫn là đạt được cái gì đặc thù thần khí. Mấy cái đại tư tế một trận há hốc mồm. Sự tình rõ ràng mất khống chế. Lúc này Verang nữ vương cụ thể chiến lực nhìn không ra tới. Không biết có thể hay không địch nổi Sea Gladiator. Hỏa thần, chỉ nhìn một cách đơn thuần uy thế liền biết cực cường. Cường đến giống thần linh giống nhau, thực vừa lòng mọi người ánh mắt. Verang nữ vương chỉ cảm thấy chính mình đã đi lên đỉnh cao nhân sinh, trên người nàng bạch quang. Càng ngày càng lóa mắt, thuộc về nàng bộ tộc chiến sĩ toàn bộ quỳ xuống. Mà chung quanh còn lại mấy cái bộ tộc cùng những cái đó tư tế trưởng lão tắc sắc mặt phức tạp mà. Nhìn nàng, thiên mệnh đã đãi lâu ngày. Thiên mệnh ở ta, ta chính là thiên mệnh. Đột nhiên nhanh trí mà nói ra tam câu bức cách rất cao nói. Tránh ở chỗ tối đây gì cũng thuyên chuyển tinh tiêu chi lực. Làm đêm tối biến ban ngày. Làm mây đen thành minh hà. Đại địa tùy theo một trận kịch liệt đong đưa, này đối nàng tới nói chính là cái tiểu hoa chiêu. Nhưng đối còn có không ít dã man truyền thống Sơ Crow người tới nói liền quá chấn động. Lần này trừ bỏ kia mấy cái tư tế, còn thừa người đều dao động, đây là có ý tứ gì? Nữ nhân này thành thần sao? Chúng bộ tộc chiến sĩ run rẩy ném xuống vũ khí. Lúc sau quỳ xuống xu thế rốt cuộc vô pháp ngăn trở. Đến cuối cùng mấy cái đồng dạng có được vương thất bà con xa huyết mạch nữ vương. Thần vương cũng không thể không quỳ xuống tỏ vẻ thần phục, giữa sân còn bảo trì trạm tư chỉ còn lại. Có mấy cái nơm nớp lo sợ lão tư tế. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.